Một đêm này, Phương Lâm trắng đêm không ngủ, còn có Tô lão cũng thức trắng đêm không ngủ giống hắn. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ Hắc Đỉnh Thành đã trở nên náo nhiệt. Bởi vì một ngày này là ngày đại hội luyện đan sư chính thức bắt đầu, ở trên quảng trường, tất cả đã đều được bố trí xong. Bên trong thành có rất nhiều các luyện đan sư cũng tập trung ở đây, muốn nhìn thấy phong thái của các thiên tài luyện đan sư của Hạ Tam Quốc. Mau nhìn kìa, người của Vân Quốc đến rồi. Đó chính là Triệu Thần Không, nghe nói là đệ nhất thiên tài trong đại hội luyện đan sư lần này. Người Vân Quốc lần này tới đây, mỗi một người đều là thiên tài đấy. 10 người Vân Quốc dưới sự dẫn đầu của Triệu Thần Không, ung dung bình tĩnh đi tới trên quảng trường. Lập tức liền có vô số lời tán thưởng không ngừng vang lên bên tai. Đám người Triệu Thần Không có vẻ vô cùng bình tĩnh, hình như đã sớm quen với những lời tán thưởng như vậy. Triệu Thần Không vẫn vô cùng nhàn nhã nhìn về phía mọi người phất tay thăm hỏi. Gần như cùng lúc, người của Mạnh Quốc cũng xuất hiện, do Quách Chân đi ở phía trước. 9 người khác đều mặc áo bào đen, đi ở phía sau Quách Chân, là người của Mạnh Quốc. Quách Chân này hình như có thiên phú không kém Triệu Thần Không bao nhiêu. Nghe nói người này chính là đan độc sư. Cái gì? Lão tử ghét nhất là đan độc sư. Xuyệt, đừng có lên tiếng. Hiện tại cũng không thể tùy tiện nói ra lời này. So với thời điểm 10 người Vân Quốc xuất hiện, được hoan nghênh, đoàn người Mạnh Quốc xuất hiện lại đưa tới không ít ánh mắt ghẻ lạnh. Dù sao thân phận độc đan sư của Quách Chân quá mức mẫn cảm. Ở đây đều là luyện đan sư, trên cơ bản đều là không có thiện cảm gì với đan độc sư. Đối với những lời bàn luận xung quanh kia, Quách Chân không có bất kỳ lưu ý gì, ngược lại trong mắt mơ hồ lộ ra sự xem thường đối với mọi người. Phía sau đám người Mạnh Quốc chính là đoàn người của Càn Quốc mới vội vàng đến. Hắc hắc, người của Càn Quốc đến rồi. Có người nói trong bọn họ, có một tên thật giả lẫn lộn. Ha ha. Cái gì mà thật giả lẫn lộn, rõ ràng là thiên phú dị bẩm có được hay không? Đúng đúng đúng, thiên phú dị bẩm. So với Vân Quốc được hoan nghênh, Mạnh Quốc bị ghẻ lạnh, đoàn người Càn Quốc xuất hiện lại bị không ít các luyện đan sư châm chọc và chế giễu. Mà nguyên nhân của sự chế giễu này gần như chính là từ trên người Phương Lâm. Ngoại trừ Tô Tiểu Đồng ra, 8 người khác của Càn Quốc đều có chút oán giận Phương Lâm, đương nhiên. Chỉ có 2 người Lý gia biểu hiện ra sự bất mãn này, tuy rằng trong lòng những người khác bất mãn, nhưng đều che giấu rất tốt. Người của Vân Quốc và Mạnh Quốc nhìn thấy được đoàn người của Càn Quốc, nhất là nhìn thấy được Phương Lâm, trên mặt bọn họ ít nhiều lộ ra vẻ châm chọc. Hôm nay, chính là ngày Hắc Đỉnh Thành ta tiến hành đại hội luyện đan sư 3 nước, tuấn kiệt thiên kiêu của 3 nước tập trung ở đây, có thể thấy được đan minh ta phồn vinh hưng thịnh. Chư Cát Thương đứng ở trên quảng trường, cao giọng nói với mọi người. Vừa dứt lời, Trần Mục với trang phục nghiêm túc mở miệng. Đại hội luyện đan sư lần này chính là cơ hội để các luyện đan sư trẻ tuổi một lần so tài và học tập. Cũng là cơ hội thúc đẩy đan minh 3 nước càng phồn vinh tiến lên. Hy vọng các vị cố gắng quý trọng cơ hội lần này, lấy ra thái độ và thực lực tốt nhất của bản thân để ứng phó, khiến cho đại hội lần này được tiến hành viên mãn. Dừng lại một lát, ánh mắt Trần Mục nhìn lướt qua mọi người, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Đại hội luyện đan sư lần này, mong các ngươi an phận thủ thường, nếu như có bất kỳ hành vi gây rối nào, sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của Hắc Đỉnh Thành, quyết không tha thứ. Lúc nói lời này, khí thế toàn thân của Trần Mục đều trở nên khác thường. Trần Mục vốn thoạt nhìn nho nhã, nói năng có nề nếp, có chút giống như với người đọc sách bảo thủ. Nhưng lúc này, Trần Mục thật giống như đã biến thành một người khác. Toàn thân lộ ra sát khí nghiêm nghị. Tuy rằng hắn chưa từng làm gì cả, lại làm cho người ta phải sợ. Các luyện đan sư ở lâu trong Hắc Đỉnh Thành đều biết, quản lý Hắc Đỉnh Thành là do 3 người quyết định. Chư Cát Thương ôn hòa khiêm nhường, ở Hắc Đỉnh Thành lại có địa vị tối cao, chính là tôn sư của thành chủ. Trần Mục nghiêm khắc thận trọng cổ hủ, chính là phụ tá của Chư Cát Thương, quản lý hình luật của Hắc Đỉnh Thành, có thể nói là có quyền lực cực lớn, đồng thời đối với xử phạt người vi phạm giới luật của Hắc Đỉnh Thành, luôn luôn áp dụng thủ đoạn trừng phạt nghiêm khắc trọng hình, khiến người ta sợ hãi. Đã từng có một đám luyện đan sư từ bên ngoài đến, ỷ vào mình có vài phần thủ đoạn, đồng thời người đông thế mạnh, làm loạn ở bên trong Hắc Đỉnh Thành. Sau đó chưa tới 3 ngày, người này đã bị Trần Mục phái người bắt lại. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người bên trong thành, từng bước một chặt đầu, treo ở trên đầu thành. Cục diện ngày đó, không ít người trong Hắc Đỉnh Thành vẫn còn nhớ được. So sánh với Chư Cát Thương, các luyện đan sư bên trong thành càng e ngại Trần Mục thân là phó thành chủ hơn. Về phần Lục Vô Vi lại là một người kỳ lạ, bình thường chuyện gì cũng không quản, chỉ xuất hiện ở một ít trường hợp cần thiết. Sau khi Trần Mục nói xong một ít chuyện cần chú ý, hắn lập tức lui xuống, giao lại sự việc cho Chư Cát Thương tiếp tục. Ta nghĩ, chắc hẳn các vị cũng biết, đại hội luyện đan sư lần này sẽ lựa chọn ra 3 người được tiến vào đan cực tháp. Ngoài việc đó ra, trên đại hội lần này, người có biểu hiện xuất sắc nhất có thể nhận được 1 viên thái nguyên đan. Lời Chư Cát Thương nói ra, lại ném ra một tin tức vô cùng kinh người. Tất cả mọi người nghe vậy đều xôn xao, ngay cả 3 người lão nhân họ Nghiêm, Tô lão cùng với Cốc bà tử đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, ngay cả 3 người bọn họ trước đó cũng hoàn toàn không biết về phần thưởng liên quan tới Thái Nguyên Đan. Ông trời của ta ơi, lại còn muốn lấy ra 1 viên Thái Nguyên Đan làm thưởng. Gia Cát thành chủ từ lúc nào lại trở nên rộng rãi như thế? 1 viên Thái Nguyên Đan đủ để cho những người tuổi trẻ này điên cuồng. Không ít người bàn luận ầm ĩ, trong lời nói đều lộ ra vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Thái Nguyên Đan chính là đan dược ngũ phẩm, chỉ có luyện đan sư ngũ đỉnh mới có khả năng chế luyện ra. Hơn nữa dược hiệu của Thái Nguyên Đan có thể khiến cho người dùng lập tức đột phá 2 cảnh giới nhỏ, đồng thời rèn luyện toàn thân, khiến cho căn cơ càng vững chắc. Sẽ không xuất hiện vấn đề nâng cao quá nhanh khiến cảnh giới không vững. Còn nữa, luyện đan sư thu được Thái Nguyên Đan có thể đi tới Đan Minh Huyền Quốc, tiến hành 1 năm bồi dưỡng. Chư Cát Thương lại không ngừng nói ra lời nói khiến cho người ta muốn chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 352, không có ý nghĩa cái gì. Còn có thể đi Đan Minh Huyền Quốc bồi dưỡng 1 năm sao? Tại sao phần thưởng của đại hội luyện đan sư lần này lại phong phú như vậy? Trước kia không phải chỉ có 3 danh ngạch tiến vào đan cực tháp thôi sao sao? Lần này là tình huống gì vậy? Lời Chư Cát Thương nói lại gây ra một trận sóng to gió lớn. Mọi người đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Bọn họ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đám người Triệu Thần Không, Quách Trần, Phương Lâm cũng cảm thấy rất bất ngờ. Chỉ có điều phần nhiều trong lòng lại giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Phần thưởng phong phú như vậy khiến bọn họ lại có thêm động lực. Trong lòng Phương Lâm lại đang suy ngẫm, về danh ngạch tiến vào đan cực tháp tạm thời không nói tới. Dù sao hắn cũng không biết quá rõ bên trong đan cực tháp có những gì. Nhưng 1 viên Thái Nguyên Đan lại có giá trị quá lớn. Đối với Phương Lâm hiện tại, 1 viên Thái Nguyên Đan đủ để cho thực lực của Phương Lâm tăng lớn. Phương Lâm cũng biết chế luyện Thái Nguyên Đan, nhưng lấy năng lực hiện tại hắn không có cách nào đi chế luyện loại đan dược ngũ phẩm cấp độ cao này, trừ phi hắn tiến vào cảnh giới thiên nguyên, thậm chí là sau khi đến thiên nguyên ngũ trọng, mới có khả năng chế luyện ra. Theo hiện tại Phương Lâm thấy, lực hấp dẫn của Thái Nguyên Đan là lớn nhất, vượt xa so với đan cực tháp gì đó. Dù sao Phương Lâm không thiếu gì cảm ngộ hoặc truyền thừa đan đạo, hắn thiếu chính là lợi ích thật sự. Ví dụ như đan dược, ví dụ như pháp bảo. Về phần thưởng đi tới Đan Minh Huyền Quốc bồi dưỡng 1 năm, Phương Lâm lại không mấy để ở trong lòng, nhưng hắn vẫn còn có chút suy nghĩ. Huyền Quốc chính là địa phương Độc Cô Gia đang ở. Độc Cô Niệm cũng là luyện đan sư, nếu như đi Đan Minh Huyền Quốc, có lẽ hắn có thể gặp lại Độc Cô Niệm. Chỉ có điều, Phương Lâm lập tức lại vứt bỏ suy nghĩ đáng sợ này. Ta và nha đầu thối này gặp nhau làm cái rắm, đây là địa bàn của người ta. Nếu chẳng may nha đầu thối này nhớ kỹ mối thù trước đây của mình đánh nàng, tìm người trả thù, vậy mình lại phải làm thế nào cho phải? Nghĩ tới đây, Phương Lâm không nhịn được dùng mình một cái, cảm giác có chút dầu dĩ. Mình lại muốn lấy được Thái Nguyên Đan, lại không muốn đi Huyền Quốc, vậy nên làm thế nào bây giờ? May là không có ai biết được suy nghĩ trong đầu của Phương Lâm lúc này, nếu không, sợ rằng bọn họ phải cùng tiến lên vây đánh Phương Lâm một trận. Cái gọi là đại hội luyện đan sư, chủ đề tất nhiên là luyện đan, chỉ có điều hình thức lại là vô cùng phong phú, bao gồm 4 hạng mục phân biệt thảo mộc, giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan, so tài đan đạo, đánh lôi đài đan đạo. Trong đó, làm người khác chú ý nhất tất nhiên là 2 mục so tài đan đạo và đánh lôi đài đan đạo này. Ở trong đại hội luyện đan sư lần trước, đây là 2 hạng mục sôi động nhất. So tài chân chính cũng là ở trong 2 hạng mục này. Đương nhiên, cũng không phải nói 2 hạng mục phía trước đều là dư thừa. Dù sao muốn xem thực lực của một luyện đan sư thế nào, cũng phải đánh giá từ nhiều phương diện, thảo mộc, phương pháp luyện đan đều là nhân tố trọng yếu để so sánh một luyện đan sư. Các luyện đan sư 3 nước đều chuẩn bị cho đại hội luyện đan sư lần này từ rất lâu. Ngoại trừ Triệu Thần Không, Quách Chân cùng với Tô Tiểu Đồng ra, những người khác đều có vẻ hơi khẩn trương và lo lắng không yên. Chỉ có điều ngoại trừ Phương Lâm, ngoài 3 người Triệu Thần Không, hắn là một người bình tĩnh nhất, thậm chí còn nhàn nhã trái nhìn phải nhìn, bộ dạng không thèm để ý chút nào. Không ít người đều âm thầm lắc đầu khi thấy biểu hiện của Phương Lâm như vậy. Bọn họ cảm thấy ngày hôm qua chắc hắn nhận kích thích quá lớn, hiện tại đã không chịu cầu tiến nữa. Bọn họ lại không biết, Phương Lâm thấy nhiều sóng to gió lớn, chính là một chút cản trở nhỏ này lại tính là cái gì. Tuy rằng tối hôm qua Phương Lâm cả đêm đều về dầu dĩ chuyện này. Phương Lâm, trước đó ta cũng đã nói, hy vọng ngươi không nên kéo chân sau của chúng ta. Hiện tại xem ra, ngươi sợ rằng không làm được. Lý Kiến Long liếc mắt nhìn Phương Lâm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nhỏ giọng nói. Khóe miệng Phương Lâm cong lên, có những thiên tài như các ngươi ở đây, phải sợ một mình ta cản trở sao? Lý Kiến Long nhíu mày, trong mắt có một phần kỳ lạ. Theo Lý Kiến Long, Phương Lâm bình tĩnh như vậy có chút quá mức kỳ lạ. Quả thực có thể nói là khác thường, lẽ nào trái tim hắn lại thật sự lớn như vậy sao? Lúc này, Tô Tiểu Đồng bỗng nhiên vỗ nhẹ vào vai của Phương Lâm, không sao cả, thiên phú thiếu chút đã là gì, trí nhớ tốt mới là quan trọng nhất. Mọi người bối rối một hồi, Phương Lâm càng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trí nhớ tốt và Tô Tiểu Đồng ngươi hình như không có bất kỳ liên hệ gì đi. Việc được tiến hành đầu tiên tất nhiên là hạng mục phân biệt thảo mộc. Đó không chỉ là món ăn khai vị, coi như là tới tiến hành thả con tép, bắt con tôm cho mấy hạng mục phía sau. Phân biệt thảo mộc rất đơn giản, chính là do các luyện đan sư của Hắc Đỉnh Thành lấy ra vài loại dược liệu vô cùng hiếm thấy, để cho các luyện đan sư trẻ tuổi của 3 nước tới tiến hành phân biệt ra. Hạng mục thứ nhất này chính là thử thách kiến thức cơ bản và năng lực quan sát của luyện đan sư. Thân là luyện đan sư, phân rõ thảo mộc chính là điểm cơ sở nhất. Có không ít người hình dung như vậy, cả đời của một luyện đan sư lão luyện chính là vượt qua ở trong ruộng thuốc và phòng luyện đan. Thậm chí có thể nói, thời gian luyện đan sư quan sát dược liệu còn muốn dài hơn so với thời gian luyện đan. Lúc này, các luyện đan sư 3 nước lần lượt vào vị trí. Chỉ thấy một lão già mặc áo xám đi tới vị trí trung tâm, trong tay cầm một loại dược liệu. Lão phu tới đánh trận đầu, các ngươi ai có thể nói ra tên gọi, đặc tính của vật này? Lão già mặc áo xám đặt vật trong tay ở trước mắt mọi người. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy hình dáng bên ngoài của vật ấy giống như một trái cây, nhưng lại khô quắt, hiện ra màu vàng nhạt. Hai bên có từng sợi rễ rất nhỏ mọc ra. Các vị ai biết, có thể trả lời. Lão nhân vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, chỗ Mạnh Quốc lại có một người thanh niên đứng lên, vật ấy tên là Hàn Thi Quả, sống ở địa phương có âm hàn thi khí rất nặng, bên trong có dịch độc, có thể khiến cho người ta trúng độc thi, không thể làm thuốc. Hắn nói xong lại có không ít người trầm trồ khen ngợi gật đầu, người thanh niên Mạnh Quốc này có chút đắc ý ngồi xuống. Lúc này, chỗ của Vân Quốc có một nữ tử đứng lên, Hàn Thi Quả không thể làm thuốc. Lời nói này thật sự là sai lầm, chẳng lẽ ngươi không biết, có một loại dưỡng thi đan, chính là cần phải hàn thi quả này tới làm thuốc chính sao? Người thanh niên Mạnh Quốc này lập tức thoáng ngẩn người ra, lập tức phản bác, ngươi nói bậy. Nữ tử Vân Quốc cười giễu cợt một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khinh thường. Ếch ngồi đáy giếng chính là để hình dung loại người như ngươi. Thật không rõ, Mạnh Quốc là không có người nào sao? Lại để cho loại người như ngươi đi ra làm mất mặt xấu hổ. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức nóng lên. Đám người của Mạnh Quốc đều đứng dậy, mỗi một người lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Bên chỗ của Vân Quốc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đều trừng mắt với đám người Mạnh Quốc giống như đang khiêu khích. Hừ, lúc này, Trần Mục đứng ở cách đó không xa hừ lạnh một tiếng, uy áp vô hình tràn ngập ra, bao phủ tất cả mọi người ở đó. Ngay lập tức đám người Vân Quốc và Mạnh Quốc đều kìm chế xuống, chỉ có điều hai bên nhìn nhau lại càng không vừa mắt. Vị cô nương của Vân Quốc này nói không sai, hàn thi quả này tuy rằng có độc thi mãnh liệt, nhưng lại có thể dùng để chế luyện dưỡng thi đan, cho nên không phải không thể làm thuốc. Lão già mặc áo xám này nói, kết quả này khiến cho sắc mặt đám người Mạnh Quốc trở nên thâm trầm, trên mặt người thanh niên kia đỏ lên, có vẻ vô cùng khó xử. Sĩ khí của đám người Vân Quốc lại tăng cao. Ai, không có ý nghĩa gì cả. Phương Lâm ngáp một cái, vô cùng buồn chán nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, trí nhớ của Tô Tiểu Đồng. Phương Lâm cảm thấy rất không có ý nghĩa gì cả. Loại trò trẻ con phân biệt thảo dược này, hắn thấy thật sự quá trẻ con, một chút độ khó cũng không có. Đương nhiên, đây cũng vì hắn là Phương Lâm, kiếp trước là Đan Tôn, thiên hạ có thảo dược hiếm thấy gì mà hắn chưa từng nhìn thấy qua. Hạng mục phân biệt thảo dược này thật sự không có cách nào khiến cho Phương Lâm cảm thấy hứng thú được. Chỉ có điều những người khác thấy bộ dạng Phương Lâm lười biếng không quan tâm như vậy, bọn họ đều cho rằng hắn đã không chịu cầu tiến, đoán chừng là bởi vì hôm qua bị công kích quá lớn. Lão già mặc áo xám này thu hàn thi quả trong tay vào, lại lấy ra một loại thảo dược khác, để cho mọi người tiến hành phân biệt. Từng gốc thảo dược nối tiếp nhau được đưa ra, trên cơ bản không có làm khó được bất kỳ kẻ nào, vẫn luôn có người nhanh chóng đưa ra trả lời. Chỉ có điều những người trả lời này phần lớn là người của Vân Quốc và Mạnh Quốc, ở chỗ Càn Quốc chỉ có Lý Phong và hai người khác trả lời được một lần. Như vậy vừa so sánh, lại có vẻ như Càn Quốc ở đây yếu hơn rất nhiều, khí thế của Vân Quốc và Mạnh Quốc lại hoàn toàn ép qua Càn Quốc. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Càn Quốc không phải là thiên tài, mà sĩ khí thật sự có chút giảm sút. Hơn nữa Vân Quốc cố ý chèn ép, cho nên đám người Càn Quốc cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Mạnh Quốc tuy rằng không đối phó với Vân Quốc, nhưng mừng rỡ khi nhìn thấy Càn Quốc bị Vân Quốc kìm chế, dù sao trong ba nước vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, không tồn tại hai phe liên thủ đối phó với bên kia. Tô lão đầu, lần này người của Càn Quốc các ngươi sợ rằng có chút không được. Trên chỗ ngồi cách đó không xa, giọng điệu lão nhân họ Nghiêm đầy chế nhạo nói với Tô lão. Thần sắc Tô lão vẫn như cũ, thản nhiên nói, ngươi nói lời này, không cảm thấy còn quá sớm sao? Lão nhân họ Nghiêm cười ha ha, Tô lão đầu, ngươi chỉ là mạnh miệng, trừ tôn nữ của ngươi ra, trong đám người Càn Quốc các ngươi lần này, còn có ai đặt lên được mặt bàn? Tô lão liếc mắt nhìn lão nhân họ Nghiêm, nói, có lên được mặt bàn hay không, cũng không phải ngươi nói là tính. Nói xong, Tô lão chính là nhắm mắt dưỡng thần, không muốn để ý tới lão đầu chọc khiến cho người ta chán ghét này. Lão nhân họ Nghiêm thấy thế, cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có lên tiếng nữa. Cốc bà tử vẫn ngồi ở bên cạnh, có vẻ vô cùng lạnh lùng, đối với lời hai người nói chuyện với nhau, nàng cũng thờ ơ. Lúc này, lão già mặc áo xám này đứng ở trong sân lại là lấy ra một loại dược liệu. Ha ha, một gốc dược liệu này có thể không bình thường, trong các ngươi sợ rằng không có bao nhiêu người có thể nhận ra được, cho dù nhận ra được, cũng không có cách nào nói ra đặc điểm và dược tính của vật này. Lão già mặc áo xám vừa cười vừa nói, thần sắc mang theo vài phần đắc ý. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở trên dược liệu kia. Chỉ thấy vật ấy giống như một tảng đá có kích thước lớn bằng nắm tay, mặt ngoài có màu xám đen. Nếu như vứt trên mặt đất, chắc hẳn 9 phần 9 mọi người đều sẽ cho rằng đây là một khối đá không có tác dụng gì. Đây là vật gì? Không ít người đều nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhiều người lại chìm vào trong suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Triệu Thần Không cũng khó có thể nhận ra được. Tuy rằng Triệu Thần Không chính là thân thể bách luyện dược hiếm thấy, có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao vẫn là người trẻ tuổi, kiến thức vô cùng có hạn. Chỉ có điều, không chỉ có là hắn, những người khác cũng như vậy, vật ấy thật sự rất kỳ quái, hoàn toàn không giống như dược liệu. Lúc này, Tô Tiểu Đồng lại đứng lên, giọng nói thanh thúy vang vọng ở bên tai của mọi người, vật ấy tên là Thiên Trầm Căn, chính là rễ cây tang từ 5.000 năm lột xác thành, nếu như đào nó lên, có thể thấy được tâm rễ có màu tím, công dụng của nó rất lớn, nhưng phần lớn dùng để chế luyện đan dược đã ngoài tứ phẩm. Tất cả mọi người ở đó đều yên tĩnh, từng ánh mắt kỳ dị tập trung ở trên người của Tô Tiểu Đồng. Tô Tiểu Đồng bình tĩnh tự nhiên, sau khi nói xong, chính là thản nhiên ngồi xuống, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Lão già mặc áo xám này sửng sốt một hồi, mới cười gượng nói, tôn nữ của Tô lão quả nhiên lợi hại, liếc mắt lại nhìn ra được đây là Thiên Trầm Căn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc vô cùng, sĩ khí bên phía Càn Quốc cũng thoáng cái trở nên phấn chấn. Tô Tiểu Đồng này thật lợi hại, dù sao cũng là đệ nhất luyện đan thiên tài của Càn Quốc. Xem ra Càn Quốc lần này cũng không phải hỏng bét như vậy. Trên mặt Tô lão cũng lộ ra một vẻ tươi cười hiếm thấy, hiển nhiên biểu hiện tôn nữ của hắn không để cho hắn thất vọng. Phương Lâm liếc mắt nhìn qua Tô Tiểu Đồng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ngoại trừ đan đạo, Tô Tiểu Đồng đối với chuyện trong dĩ vãng, trí nhớ đều rất kém cỏi, đặc biệt là tên và khuôn mặt người khác, gần như là xem qua lại quên đi. Có thể hết lần này tới lần khác, đối với tất cả những thứ có liên quan tới đan đạo, nàng lại có thể trò chuyện rất rõ ràng, hoàn toàn không quên. Đây là một loại chuyện vô cùng kỳ dị, chỉ ít theo Phương Lâm thấy, Tô Tiểu Đồng có thiên phú như vậy, sợ rằng thật sự là sinh ra vì đan đạo. Tiếp theo, lão già mặc áo xám này tiếp tục lấy ra các loại dược liệu khác nhau, có loại hiếm thấy, có loại kỳ lạ, nói chung không có cái nào bình thường, dễ dàng phân biệt rõ ràng cả. Tô Tiểu Đồng gần như là thành tồn tại duy nhất của Càn Quốc ở đây có thể có địa vị ngang hàng cùng Vân Quốc, Mạnh Quốc, có hơn phân nửa dược liệu đều do nàng thoáng cái buột miệng trả lời, khiến người ta liên tục gật đầu. Tô lão ca, thiên phú của nha đầu Tiểu Đồng kia giỏi như vậy, có nghĩ tới chuyện để cho nàng đi học tập đan đạo ở nơi... tốt hơn hay không? Chư Cát Thương nhìn Tô lão hỏi. Tô lão nghe vậy, trên mặt có vài phần cay đắng, ta cũng hy vọng nàng có thể đi tới địa phương tốt hơn, không cần vùi đầu ở Càn Quốc nho nhỏ, chỉ là nàng không muốn. Lục Vô Vi ở một bên bĩu môi nói, nha đầu kia vì sao không muốn chứ? Trần Mục và Chư Cát Thương đều liếc mắt nhìn hắn, Lục Vô Vi hình như cũng nghĩ tới điều gì, im lặng không nói. Ai, chỉ là khổ cho hài tử này. Chư Cát Thương lắc đầu thở dài. Trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, bởi vì một gốc thảo dược, trên đài thi đấu đã phát sinh mâu thuẫn. Trong tay của lão già mặc áo xám này cầm một gốc màu trắng kích cỡ bằng đầu người, nhìn thoáng qua giống như một đóa hoa. Vật ấy chính là tuyết ngọc hoa. Các loại đặc tính đều hoàn toàn tương tự với tuyết ngọc hoa. Quách Chân lạnh giọng nói. Triệu Thần Không lại lắc đầu cười nói. Vật ấy không phải là tuyết ngọc hoa, mà là tuyết kiến hoa. Tuy rằng tên gọi chỉ khác có một chữ, nhưng dược tính lại hoàn toàn không giống nhau. Quách Chân cười lạnh, tuyết kiến hoa có thể lớn như vậy sao? Triệu Thần Không không nhanh không chậm nói, tuyết ngọc hoa cũng sẽ không nhỏ như vậy. Không ít người đều nhìn Quách Chân, lại nhìn Triệu Thần Không. Bọn họ đều cảm thấy hai người nói rất có đạo lý. Chỉ có điều vật màu trắng này cũng thật sự kỳ quái. Nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hình dáng lại có 10 phần tương tự với tuyết ngọc hoa, tuyết kiến hoa. Gần như không tìm được điểm gì khác nhau. Cho nên, mới có chuyện hai người Quách Chân cùng Triệu Thần Không tranh chấp. Đôi mi thanh tú của Tô Tiểu Đồng nhíu lại. Nàng không có mở miệng, nhưng thật sự không có cách nào phân biệt rõ được đây rốt cuộc là cái gì. Trên mặt của lão già mặc áo xám lộ ra ý cười, hình như mừng rỡ khi nhìn thấy Quách Chân cùng Triệu Thần Không tranh luận. Có cái gì để tranh cãi chứ? không phải là một gốc Tịnh Đế Tuyết Liên sao? Đúng lúc này, giọng nói lười biếng của Phương Lâm vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, quá đơn giản. Giọng nói của Phương Lâm vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới, Phương Lâm tự nhiên lại mở miệng trả lời, hơn nữa vừa bắt đầu lại phủ định đáp án của hai người Triệu Thần Không và Quách Chân. Chỉ có điều, khi lão già mặc áo xám này nghe tới mấy chữ Tịnh Đế Tuyết Liên, trong mắt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc không nhận thấy. Sắc mặt Quách Chân thâm trầm, lạnh lùng nhìn Phương Lâm, hoàn toàn là nói bậy. Triệu Thần Không nở nụ cười nhà, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ khinh miệt và khinh thường Phương Lâm. Cái gì mà Tịnh Đế Tuyết Liên? Hắn đang nói cái gì? Không biết, có lẽ là lòe thiên hạ mà thôi. Ha ha, Phương Lâm này thật đúng là thú vị. Mọi người bàn luận ầm ĩ, bọn họ đều xem thường đáp án của Phương Lâm. Chỉ ít theo bọn họ thấy, đáp án của Quách Chân và Triệu Thần Không càng hợp lý hơn. Phương Lâm, ngươi muốn mất mặt, cũng không nên lôi kéo theo mọi người chúng ta. Lý Phong cười lạnh nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, xì một tiếng, căn bản là lời phản ứng. Cuối cùng, lão già mặc áo xám này mở miệng, hơn nữa là nhìn Phương Lâm hỏi, ngươi vì sao nói nó là Tịnh Đế Tuyết Liên? Phương Lâm đứng dậy, vô cùng tùy ý nói, Tịnh Đế Tuyết Liên là hai đóa hoa cùng sinh, bông lớn có 81 cánh hoa, bông nhỏ có 36 cánh hoa. Rễ Tịnh Đế của vật này lại chỉ có một, nhưng từ mật độ đóa hoa có thể thấy được, nó là đang sinh trưởng theo một hướng khác của Tuyết Liên, Tịnh Đế song sinh dựa vào nhau. Mặt khác, dưới gốc của Tuyết Liên này hẳn phải có một hạt cứng, đây chính là chỗ tinh hoa của Tịnh Đế Tuyết Liên, giá trị cao hơn so với Tuyết Liên gấp 10 lần. Hắn chậm rãi nói một hồi, mọi người nghe được đều cảm thấy choáng váng, tại sao nghe hắn nói lại cảm thấy rất có đạo lý? Lẽ nào Phương Lâm này không phải đang nói hiêu nói vượn sao? Tốt. Phương Lâm nói xong, lão già mặc áo xám này lập tức hô một tiếng, trên mặt đầy vẻ tán thưởng và ca ngợi. Nghe được lão già mặc áo xám này lớn tiếng khen ngợi Phương Lâm, sắc mặt của Triệu Thần Không và Quách Chân lập tức biến đổi. Mọi người lại mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Không ngờ lại có người có thể nhìn ra được đây là Tịnh Đế Tuyết Liên. Lão Phu thực sự cảm thấy bất ngờ, ngươi nói hoàn toàn không có sai chút nào, đây chính là Tịnh Đế Tuyết Liên. Lão già mặc áo xám nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt Quách Chân và Triệu Thần Không lập tức khó coi, ngồi ở chỗ đó vô cùng thâm trầm, mà đám người Vân Quốc và Mạnh Quốc mới vừa rồi còn khí thế ngất trời, hiện tại thoáng cái tất cả đều giảm xuống. Ngược lại, mấy người bên phía Càn Quốc ở lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Phương Lâm tự nhiên thoáng cái đã trả lời đúng rồi, hơn nữa còn hoàn toàn phản bác đáp án của hai người Triệu Thần Không và Quách Chân. Điều này tương đương với cái gì? Tương đương với Phương Lâm ở thời điểm khí thế của Triệu Thần Không và Quách Chân cao nhất, đột nhiên chui ra, đặc biệt không khách khí tát mạnh một cái ở trên mặt của hai người bọn họ. Hơn nữa một tát này không phải là loại không nói đạo lý, mà một cái tát đặc biệt hợp tình hợp lý, khiến cho hai người Quách Chân và Triệu Thần Không muốn tránh cũng không tránh được. Có thể dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Phương Lâm hắn lại có thể thoáng cái trả lời lại đúng? Tiền bối, đây thật sự là Tịnh Đế Tuyết Liên sao? Triệu Thần Không có chút không tin, nhíu mày hỏi. Lão già mặc áo xám gật đầu, nói, đây chính là Tịnh Đế Tuyết Liên, tổng cộng có hai đóa, một lớn một nhỏ, ta cố ý chỉ lấy một đóa lớn tới thử thách các ngươi. Triệu Thần Không nghe vậy, cho dù là hắn có khả năng kiềm chế rất tốt, cũng không nhịn được khóe miệng co giật vài cái, thần sắc thâm trầm ngồi xuống. Được rồi, một loại thảo dược tiếp theo cũng là một loại thảo dược cuối cùng các ngươi phải phân biệt, chỉ có điều ta chắc hẳn, trong các ngươi chắc hẳn không người nào có thể phân biệt ra rõ ràng. Lão già mặc áo xám nói xong, lấy từ bên trong túi cửu cung ra một vật. Chỉ có điều, khi mọi người thấy vật kia, biểu tình đều đặc biệt đặc sắc. Khụ khụ, tiền bối, ngươi có phải lấy nhầm đồ hay không? Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Lão già mặc áo xám thoáng ngẩn người ra, nhìn lại, ngay lập tức mặt lão đỏ lên, vội vàng cất cái nội khố của mình vào. Ha ha ha ha. Hiện trường lập tức bạo phát ra tiếng cười giống như tiếng sấm. Lão già này lại làm cho ta mất mặt. Chư Cát Thương giận không chỗ phát tiết nói. Lão già mặc áo xám giả vờ bình tĩnh, ho khan hai tiếng, một lần nữa lấy ra một vật. Giờ phút này, không ai cười nữa, lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào trên dược liệu kia. Vật này có hình dạng giống như một cây nấm bình thường, hết sức bình thường, hoàn toàn không nhìn ra đặc điểm gì. Mọi người nhìn thoáng qua, đều nhíu mày, hoàn toàn không biết đây là cái gì. Ngay cả Quách Chân và Triệu Thần Không cũng hít mắt lại, muốn cẩn thận phân biệt rõ xem đây rốt cuộc là vật gì. Tô Tiểu Đồng nhìn một lúc lâu, nhỏ giọng nói, đây không phải là một cây nấm bình thường sao? Không chỉ có nàng, Lý Kiến Long, Lý Phong cùng với mấy người càn quốc khác đều không có cách nào phân biệt được. Chỗ Vân Quốc, Mạnh Quốc cũng vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ, không ai có thể trả lời. Ha ha, lão nhân này tự nhiên lấy thứ này ra, nhìn vậy sợ rằng không ai có thể trả lời được. Chư Cát Thương ở cách đó không xa vừa cười vừa nói. Quả thật quá khó khăn. Trần Mục gật đầu nói. Tô lão, lão nhân họ Nghiêm cùng với cốc bà tử này đều có chút bất mãn. Bọn họ cũng nhìn một hồi mới biết được cây nấm này là gì. Để cho một đám tiểu bối đi phân biệt. Thật sự là làm khó bọn họ. Một lúc lâu, không có ai mở miệng. Không phải là không muốn trả lời. Mà bọn họ thật sự nắm chắc đây rõ ràng chính là một cây nấm bình thường. Lẽ nào bảo bọn họ nói thẳng đây là một cây nấm sao? Trên mặt của lão già mặc áo xám có vài phần vẻ hưng phấn. Hình như làm khó được những thiên tài này khiến hắn cảm thấy hết sức cao hứng. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, bỗng nhiên chú ý tới bên chỗ của Càn Quốc có một người đang lộ ra bộ dạng rất tùy ý, rất ung dung. Người này chính là người mới vừa nói ra Tịnh Đế Tuyết Liên, cũng chính là Phương Lâm. Tất cả mọi người đang trầm tư suy nghĩ, chỉ một mình hắn ở nơi đó có vẻ không hợp, có vẻ vô cùng khác thường. Lão già mặc áo xám cả giận, tiểu tử ngươi biết hay không vậy? Ngay lập tức, lão già mặc áo xám trực tiếp chỉ vào Phương Lâm, rất không khách khí hỏi, ngươi đó, nhìn dáng vẻ của ngươi có phải biết đây là cái gì hay không? Vậy ngươi tới nói một câu cho đám người chúng ta nghe thử. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, thế nào lại gọi đến ta? Những người khác cũng nhìn về phía Phương Lâm, có người lộ ra vẻ châm chọc, muốn chờ xem kịch vui, cũng có người mơ hồ có chút chờ mong, dù sao Phương Lâm vừa rồi đã trả lời được Tịnh Đế Tuyết Liên, có thể lần này hắn cũng có thể trả lời được thì sao? Triệu Thần Không lộ ra vẻ khinh miệt, hắn tuyệt đối không tin Phương Lâm có thể trả lời được, vẻ mặt Quách Chân lạnh lùng. Hắn cũng không tin. Ngược lại, trên mặt Tô Tiểu Đồng đầy vẻ kinh ngạc và chờ mong. Phương Lâm vô cùng không tình nguyện đứng dậy. Tiền bối, vấn đề này của tiền bối quá đơn giản. Có thể đổi một vấn đề khó khăn hơn hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó yên lặng một hồi. Sau đó đều ồ lên một mảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355. Hạt giống Thái Tuế, tiểu tử này điên rồi sao? Quá cuồng vọng. Nếu như tiểu tử này không trả lời được, chắc hẳn sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Lời Phương Lâm nói lập tức khiến cho hiện trường vốn nặng nề thoáng cái bùng nổ. Cho dù là những người trước đó có vài phần tán thưởng Phương Lâm, cũng cảm thấy lời này của Phương Lâm có phần quá đáng. Ha ha, Tô lão đầu, người của Càn Quốc các ngươi bản lĩnh không lớn, nhưng giọng điệu lại không nhỏ. Lão nhân họ Nghiêm cười lạnh nói, vẻ mặt cốc bà tử lạnh lùng nói, nếu như ở Mạnh Quốc ta, dám nói mạnh miệng như vậy, lão thân sẽ người đầu tiên chém chết hắn. Tô lão hừ một tiếng, nếu hắn dám nói như vậy, tất nhiên có tự tin của hắn. Chỉ có điều, tuy nói như vậy, trong lòng Tô lão cũng âm thầm kêu khổ, tiểu tử ngươi giấu mình một chút sẽ chết sao? Không nói lời nào thì thôi. Thế nào vừa nói lại cảm giác như muốn lên trời vậy hả? Ha ha ha, tiểu tử này thật thú vị, ta thích. Tô lão đầu, để cho hắn làm đồ đệ của ta đi. Lục Vô Vi vừa cười vừa nói, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy vật gì tất thú vị. Tô lão lắc đầu cười nói, điều này ta có thể không làm chủ được. Nếu như ngươi thật sự muốn thu hắn làm đồ đệ, lại tự mình đi nói với hắn đi. Lúc này, lão già mặc áo xám này bị lời Phương Lâm nói kích thích, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Được được được, lão phu vẫn chưa từng thấy qua tiểu tử nào cuồng vọng giống như ngươi vậy. Hôm nay nếu như ngươi không trả lời được, lão phu lại ném ngươi ra khỏi Hắc Đỉnh Thành. Lão già mặc áo xám tức giận nói. Thấy vậy, không ít người đều chờ mong nhìn Phương Lâm bị chê cười. Nếu như Phương Lâm thật sự bị ném ra khỏi Hắc Đỉnh Thành, vậy bất luận là bản thân hắn hay mặt mũi của Đan Minh Càn Quốc, sợ rằng đều sẽ bị mất sạch, không còn chút nào. Dù sao, từ trước tới nay vẫn chưa từng có luyện đan sư tham gia đại hội nào, ở trên hạng thứ nhất phân biệt thảo mộc lại bị ném ra khỏi Hắc Đỉnh Thành, đây quả thực là chuyện cười lớn trong thiên hạ. Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt không để ý nói, nếu như ta nói được thì sao? Lão già mặc áo xám cười lạnh, ngươi nếu như nói được, lão phu lại ở trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Phương Lâm gật đầu, cười nói, xin lỗi thì không cần, tùy tùy tiện tiện đưa ta một gốc dược liệu cổ nghìn năm là được. Lão già mặc áo xám thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Còn tùy tùy tiện tiện đưa ngươi một gốc dược liệu cổ nghìn năm. Ngươi xem dược liệu cổ nghìn năm là bắp cải à? Nói đưa là đưa sao? Chờ ngươi trả lời được rồi hãy nói. Lão già mặc áo xám hừ hừ nói. Phương Lâm chỉ vào vật giống cây nấm này nói, vật ấy tên là Thái Tuế. Cái gì? Mọi người đều biến sắc, mà lão già mặc áo xám này cũng thoáng cái ngây người. Lão già mặc áo xám khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm, ánh mắt kia giống như đang nhìn quái vật. Ngươi làm sao có thể biết nó là Thái Tuế? Lão già mặc áo xám có chút tức giận, thở hổn hển hỏi. Phương Lâm mỉm cười, Thái Tuế, các vị đại khái đều đã nghe nói qua, vật ấy không rõ ràng, thời điểm sinh trưởng sẽ hấp thu tất cả sức sống trong phạm vi trăm dặm, dẫn đến trăm dặm hoang vu. Chỉ có điều một gốc Thái Tuế này rất không bình thường, vẫn chỉ là hình thức ban đầu lại bị nhổ tận gốc, không có cách nào tiếp tục sinh trưởng, cho nên nói cho đúng, đây là một gốc cây giống Thái Tuế. Cái gì? Hóa ra đây là một gốc cây giống Thái Tuế sao? Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều người lại là biểu tình nửa tin nửa ngờ. Cũng khó trách rất nhiều người bọn họ đều không tin. Dù sao Phương Lâm nói thật sự rất mơ hồ, thứ giống như cây nấm này lẽ nào chính là Thái Tuế vô cùng không lành theo lời đồn đại sao? Quách Chân và Triệu Thần không hình như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu. Khi tiếp tục nhìn về phía Phương Lâm lúc, trong mắt bọn họ đã có vài phần khác thường. Không sai, ngươi nói rất đúng, đây chính là cây non Thái Tuế. Lão già mặc áo xám cười gượng, cảm thấy vô cùng thất bại. Ban đầu, hắn vốn muốn sử dụng cây non Thái Tuế này gây khó khăn cho tất cả mọi người. Sau đó mình lộ ra vẻ mặt cao thâm khó dò giúp bọn họ giảng giải. Sau đó đám tiểu bối này đều sẽ lộ ra vẻ mặt hóa ra là vậy, nhìn mình. Đáng tiếc, ảo tưởng tốt đẹp này đều bị Phương Lâm vô tình xé nát nữa. Không ngờ thật sự là cây non Thái Tuế. Phương Lâm lại nói đúng rồi. Lẽ nào Phương Lâm này còn là một cao thủ thâm tàng bất lộ? Mọi người chấn động kinh ngạc không dừng, ngay cả cây non Thái Tuế, vật kỳ lạ cổ quái như thế hắn đều có thể nhận ra. Người này thật sự là có chút lợi hại. Ngay cả nhân vật thiên tài như Triệu Thần không cũng không có khả năng nhận ra, lại để cho Phương Lâm nhận ra. Điều này nói rõ cái gì? Chí ít ở trên phương diện phân biệt thảo mộc này, trong những người thế hệ trẻ tuổi ở đây, sợ rằng không người nào có thể so sánh được với hắn. Ai, tiểu tử này thật không biết giấu mình. Gương mặt Tô lão lộ ra biểu tình khoe khoang, cố ý nói như thế. Ở bên cạnh, mặt lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử đều tức tới mức tái xanh. Mới vừa rồi bọn họ còn đang cười nhạo Tô lão, đảo mắt đã bị hung hăng đánh vào mặt. Có cái gì để đắc ý? Không phải là nhận ra thêm vài loại thảo dược thôi sao? Lão nhân họ Nghiêm rất khinh thường nói. Ba người Chư Cát Thương ngược lại không nói gì thêm. Biểu hiện của Phương Lâm thật sự khiến người ta có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là ở trên phương diện thảo mộc mà thôi. Lão già mặc áo xám này đang muốn rời đi, Phương Lâm bỗng nhiên có chút xấu hổ nói, tiền bối, dược liệu cổ nghìn năm của ta đâu? Lão già mặc áo xám này lập tức lại bối rối, ta đáp ứng cho ngươi dược liệu cổ nghìn năm bao giờ? Tiểu tử nhà ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Những người khác cũng là lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Lâm, trực tiếp mở miệng đòi dược liệu cổ nghìn năm, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Ta không có đáp ứng cho ngươi dược liệu cổ nghìn năm gì cả, ngươi không nên tự quyết định. Lão già mặc áo xám lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Phương Lâm nghe vậy, gương mặt có phần đáng tiếc, đã như vậy, vạn bối cũng không miễn cưỡng tiền bối. Dù sao ta là vạn bối, vẫn phải khoan dung với tiền bối một chút. Nói xong, hắn lại ngồi xuống. Không cần phải nói, sắc mặt lão già mặc áo xám vô cùng khó coi. Hắn cảm giác giống như là có thứ gì cắm ở trong cổ họng, đặc biệt khó chịu. Ngay lập tức, lão già mặc áo xám trực tiếp rời đi. Hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm, cũng cảm thấy chán ghét. Tuy rằng lão già mặc áo xám rời đi, nhưng biểu hiện của Phương Lâm ở trên phương diện phân biệt thảo mộc lại cho rất nhiều người ở đây một ấn tượng sâu sắc. Cho dù Phương Lâm chỉ trả lời hai lần, nhưng hai lần này lại là cực kỳ mấu chốt. Cũng là hai lần trả lời có chất lượng cao nhất. Dù sao, đây là hai vấn đề khó khăn ngay cả Triệu Thần Không, Quách Chân cùng với Tô Tiểu Đồng cũng trả lời không được, lại bị Phương Lâm dễ dàng nói vài lời, đã trả lời được. Chỉ sợ vừa tiến hành so sánh, so với biểu hiện của ba người Triệu Thần Không, không thể nghi ngờ ở hạng mục so tài này Phương Lâm lại muốn xuất sắc hơn rất nhiều. Nếu như đại hội luyện đan sư lần này chỉ có một hạng mục so tài như thế, Phương Lâm này đã được coi là người xuất sắc nhất. Hạng mục phân biệt thảo mộc kết thúc, tiếp theo dĩ nhiên chính là tiến hành giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan. So với thảo mộc, độ khó của phương pháp luyện đan lại càng thử thách bản lĩnh và kinh nghiệm của luyện đan sư hơn. Các vị, chắc hẳn các vị đều hiểu phương pháp luyện đan có ý nghĩa lớn đối với một luyện đan sư tới mức nào. Mỗi một tờ phương pháp luyện đan đều tập trung trí tuệ và tâm huyết của các luyện đan sư đời trước. Hôm nay chúng ta không dám ngông cuồng bàn luận về phương pháp luyện đan do các đời trước lưu lại, chỉ đơn giản giám định và thưởng thức. Một nam tử trung niên có khuôn mặt hiền hòa đi ra, nhìn mọi người mỉm cười nói. Nói xong, chỉ thấy hắn lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở trên cái bàn trước người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, phương diện này nhất định có vấn đề. Nam tử trung niên từ này lấy từ trong bình ngọc ra một viên đan dược màu xám, đồng thời nói với mọi người, món ăn khai vị đầu tiên, các vị có thể lên đây quan sát viên đan dược này, sau đó viết xuống phương pháp chế luyện viên đan dược này, xem ai có thể viết ra toàn diện hơn. Nói xong, nam tử trung niên ra hiệu cho mọi người có thể tiến lên trước. Triệu Thần Không là người đầu tiên đứng dậy, hắn đi tới gần, hắn cũng không có gấp đi lấy viên đan dược đó, mà ôm quyền hành lễ về phía nam tử trung niên trước. Lại sau đó, Triệu Thần Không mới bắt đầu kiểm tra viên đan dược màu xám này. Rất nhanh, trên mặt Triệu Thần Không lộ ra vài phần suy nghĩ, sau đó hắn thả viên đan dược xuống, trong lòng đã có dự tính đi trở về. Quách Chân đứng dậy, mặt không đổi sắc, đi tới gần, trực tiếp cầm lấy đan dược lại nhìn, còn đặt ở trước mũi người. Sau đó từng người lần lượt tiến lên, kiểm tra đan dược màu xám này, thời gian cũng có dài có ngắn, giống như Triệu Thần Không và Quách Chân sẽ tốn thời gian ít hơn, một số người lại tốn nhiều thời gian để nhìn đan dược hơn. Tô Tiểu Đồng tiến lên, đặt đan dược ở trong tay sờ một chút, sau đó lại để xuống, không có làm nhiều chuyện khác, nàng cũng là người tốn thời gian ngắn nhất. Điều này ngược lại khiến cho không ít người âm thầm kinh ngạc, tốn thời gian quan sát đan dược càng dài, lại có thể làm ra phán đoán chuẩn xác hơn. Tô Tiểu Đồng chỉ sờ đan dược một chút, như vậy đã có thể có được bao nhiêu tin tức liên quan tới đan dược. Chỉ có điều không ai cảm thấy khinh thường Tô Tiểu Đồng, trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, thiên tài giống như nàng vậy, chắc hẳn là không giống người thường. còn có một người cũng đặc biệt khiến cho người ta chú ý, đó chính là Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm đi tới trước mặt, liếc mắt nhìn đan dược màu xám, mũi hơi nhúc nhích, sau đó đi trở về. Cảnh tượng như vậy khiến cho nam tử trung niên kia khẽ nhíu mày, những người khác thấy vậy cũng cảm thấy đặc biệt bất ngờ và vô cùng kinh ngạc. Trong lúc Phương Lâm muốn trở về, nam tử trung niên kia không nhịn được mở miệng, ngươi không xem nhiều hơn sao? Phương Lâm hơi ôm quyền nói, đủ rồi.